Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 329, Trần Ai Lạc Nhì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Thanh Y trong mắt hồng ảnh lúc ẩn lúc hiện, siết lấy cổ Khương Cửu, đi hai bước về phía trước, xung quanh rõ ràng yên lặng giống như bãi tha ma, ồi lại dường như dương cung bạt kiếm sau một khắc sẽ máu nhuộm khắp nơi. Chỉ là ai cũng không dám làm ra phản ứng rõ ràng gì. Vũ Lâm Hanh cùng Trường Sinh ở phía sau nhìn bóng lưng Sư Thanh Y, sắc mặt càng ngày càng khó coi, thỉnh thoảng các nàng lại lo lắng chăm chú nhìn Lạc Thần, trong lúc đó Lạc Thần vẫn không hề ngẩng đầu qua. Các nàng không nhìn thấy đôi mắt Lạc Thần. Sư Thanh Y đứng bất động, lúc này Lạc Thần đột nhiên nâng tay lên, tay nàng run rẩy lợi hại, ngón tay tựa hồ mất rất lớn khí lực, khó khăn lắm mới khống chế được từng chút siết chặt, yên lặng đứng sau lưng Sư Thanh Y dùng tay ra hiệu. Chê y lưng Sư Thanh Y vẫn cõng ngư thiền cuốn lấy đôi cá ở trong dương, thấy Lạc Thần ra dấu, đầu tiên là sừng sốt. Biểu tình kia vẫn như cũ giống như trước đó nàng vừa vào hàng rào thạch nhũ, không thể tin được, thậm chí có chút mê man, tự minh lừa mình, buồn bã ảm đạm. Lạc Thần hơi thấp đầu, mái tóc tinh mịn tán loạn che khuất khuôn mặt của nàng, nàng tiếp tục làm thủ ngữ mà người xung quanh xem không hiểu. Chỉ có ngư thiền hiểu được. Môi ngư thiền run rẩy, ngón tay bấu lấy mép dương, bởi vì quá mức cố sức khớp tay chấn động. Ngư thiền cúi đầu, nhưng Lạc Thần vẫn không dừng lại, chuyển sang bất động thanh sắc hướng một hướng khác dùng tay ra hiệu, tựa hồ đang cùng một người khác trao đổi. Cuối cùng nàng dừng làm thủ ngữ, tĩnh mịch đứng trong bóng tối. Sư cô nương, để ta xuống. Ngư thiền nói, Sư Thanh Y lui lại vào bước, đem cái dương chê y lưng đặt chê y mặt đất. Trong quá trình này vẫn không hề thấy được khuôn mặt của nàng, chỉ có thể nhìn hai vai thon gầy khẽ nhún, mang theo một cổ lệ khí bị đè nén. Quỷ chủ thản nhiên ngồi chê y xe lăn, giao nhân, trước kia ta 5 lần 7 lượt, mời, ngươi trốn dưới biển không đến, không ngờ hôm nay ngược lại tự mình chủ động đến, ta phải làm sao chiêu đãi ngươi mới tốt. Ngư thiền không để ý đến nàng, nhắm mắt lại, nâng cánh tay hướng hàng rào thạch nhũ, nơi đó địa hình gập ghềnh, giống như trùng điệp nấm mồ, phía dưới chôn giấu gì đó. Sau một lúc lâu, chê y đỉnh một nắm mồ cao nhất trong số đó bắt đầu sụp xuống, giống như sông băng tan rã, chậm rãi lộ ra tất cả trước kia bị chôn vùi bên dưới. Vô mị vẫn không có phản ứng nào, mà làm một đạo cái bóng không rõ đứng ở xa xa tựa hồ không muốn manh động. Quỷ chủ cũng không nóng lòng, rất có nhàn hạ thoải mái nhìn náo nhiệt. Nàng đã chết mấy trăm năm rồi, ngươi hiện tại đào nàng lên, không cảm thấy quá muộn rồi sao? Thạch nhũ mặt ngoài hòa tan, biến thành một đống vôi tương bết dính, vôi tương này bao vây lấy bóng người hiển hiện bên dưới. Bóng người là nằm chồng lên nhau tựa hồ là hai người, hơn nữa người ở bên chê y thân thể cung lên, nếu không cũng sẽ không trở thành một nắm mồ cao như vậy. Bốn phía hôn ám, lại phủ lớp niêm chủ huyết thanh, vì vậy hai bóng người kia căn bản nhìn không rõ, chỉ có thể mơ hồ thấy người ở chê y hai tay chống đỡ tựa hồ trước khi chết vẫn đang bảo vệ người dưới thân. Quỷ chủ nói, bất quá đào cũng tốt, chôn tại nơi này thanh lý không xong, phế vật như vậy chất đống ta thấy cũng phiền lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó nàng mang theo mỗ nương của ngươi rời khỏi, người của ta vây bắt nàng, các nàng ngay tại nơi này dừng lại, ta trái lại không lường được nàng còn có bản lĩnh bố trận liên lụy bao nhiêu thủ hạ của ta, thậm chí là quỷ cùng nàng chôn chung. Nàng nói rất nhẹ nhàng, người chết đối với nàng mà nói bất quá chỉ là nhàn thoại. Trái lại, quỷ, chết đi mới có thể khiến nàng hơi chút lưu ý, ngư thiền nâng tay, một đạo u bạch quang cuối cùng từ trong thân thể người ở phía chê y giật ra. Xung quanh cũng theo đó được đạo ánh sáng này chiếu rọi, lúc này mới có thể thấy rõ nữ nhân nằm phía chê y dĩ nhiên một thân đạo bào xanh đen, tóc dài tứ tán trong niêm chủ huyết thanh, phủ lên người nằm bên dưới, mở hai tay ôm người bên dưới rất chặt. Người ở bên dưới mang đuôi cá bạch sắc ngân phát, không nhìn thấy khuôn mặt. Mà trong khu vực kia hiện tại nơi nơi đều là thi thể hắc y cổ đại, chê y mặt thi thể đều mang mặt nạ thanh đầu quỷ, nằm trong một tảng lớn dịch thể xám trắng, thực sự giống như đống hỗn độn quỷ tu la. Đạo bạch quang bay qua, mềm mại rơi xuống chê y tay ngư thiền. Đó là một mảnh vẩy cá quang văn trồng chất dường như có ánh sáng lưu chuyển, lay động. So với phiến thứ lần trước đó Sư Thanh Y thấy còn muốn đẹp hơn vạn phần. Phiến vảy này ở trong lòng bàn tay ngư thiền tiến vào thân thể của nàng, ngư thiền ở trong ánh sáng nhu hòa, từ trong nước chậm rãi đứng lên, ngân phát ướt sũng dán thân thể quang lỏa, đem nàng bao vây lại. Tiêu Ngôn quá sợ hãi, chân, có chân, ngư thiền bước hai bước, hướng đống hỗn độn thi thể đi đến. Nàng đứng bên cạnh hai cổ thi thể chồng lên nhau, cúi đầu nhìn thi thể nữ tử mặc đạo bào ở bên chê y, yên lặng. Theo bước chân của nàng, chê y mặt đất lưu lại mơ hồ vết nước còn có chân châu rơi xuống. Chân châu này tựa hồ chứa đầy nước mắt, lẳng lặng nằm chê y mặt đất phản quang. Ta muốn các nàng, Ngư Thiển quay đầu nhìn quỷ chủ, hoãn một tiếng nói. Ta đến nơi đây, đó là bởi vì ta muốn các nàng. Bạch Giao thân có sơ lân, thứ lân, có thể hóa thành người tự do hành tẩu. Ngươi lúc trước cầm sơ lân bảo hộ nàng, mất đi sơ lân, không tiếc mất hai chân vĩnh viễn giam trong giao vực đâu cũng đi không được, kết quả nàng vẫn là chết. Quỷ chủ nói, yên tâm, từ chuyện vừa rồi ta không ngăn cản ngươi, tất nhiên là biết tâm ý này của ngươi. Ngươi có thể mang thi thể của nàng cùng mẫu nương của ngươi đi, nhưng ngươi cần làm trao đổi. Nói cho ta biết ngươi đem nó giấu ở nơi nào. Vũ Lâm Hành hướng Tô Diệc nháy mắt, Tô Diệc bước nhanh đến Ngư Thiển bên kia. Ngư Thiển ôm lấy thi thể nữ tử mặc đạo bào, giống như một con rối đã bị đào rỗng, hờ hững lắc đầu. Tô Diệc theo sát ở phía sau cõng một cụ thi thể giao nhân còn lại. Ngươi không đáp ứng, vậy cũng không sao cả. Quỷ chủ tâm tình sung sứa y gờ cười rộ lên, ngón tay chệ y tay vịn xe lăn khẽ động nói với Ngư Thiển. Dù sao thì ngươi sớm muộn gì cuối cùng cũng chết, ta sẽ không hao tâm tốn sức lừa ngươi nữa. Nhiều năm như vậy đều chờ được ta, không quan tâm dùng nhiều một chút thời gian. Là của ta, tóm lại là của ta, thế nào cũng chạy không thoát. Có phải hay không, A Thanh? Ánh mắt nàng lần thứ hai nghiền ngẫm rơi xuống chê y người sư Thanh Y, dây xích tay hồng ngọc của sư Thanh Y phát sinh hồng quang, sáng quắc mà nóng rác đến nàng sinh đau. Nàng nghiêng đi khuôn mặt nói, Vô Mị, ngươi và ta hiện tại đều là khách, bà ngoại ta mới là chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hiện tại có thể thắng được nàng hay không, trong lòng ngươi muốn cái gì, cũng chỉ có chính ngươi rõ ràng nhất, bất quá ngươi hiện tại chưa từng có biểu thị gì, nói vậy có một số việc sẽ không cần ta chọc thùng đi. Bà ngoại muốn nó, ngươi cũng muốn nó, nhưng ta cái gì cũng không muốn, chỉ cần người bên cạnh ta bình an, còn lại ngươi có thể từ nơi này lấy đi, ngươi mang đi ta cũng sẽ không cùng ngươi tranh đoạt. Nó rốt cục là cái gì? Nàng chưa từng rõ ràng nhìn thấy, nhưng có thể khẳng định Vô Mị tất nhiên là vì nó mà đến nơi đây. Từ lúc tiến đến bắt đầu, đội ngũ của Vô Mị vẫn trốn trong chỗ tối, cũng có thể nhìn ra Vô Mị đối với quỷ chủ này rất có cố kỵ, tựa như quỷ chủ trước đó đã nói Vô Mị hiện tại không đủ tư cách nữa, hay là nói nàng không có năng lực. Nếu như đến lúc đó trở nên hỗn loạn, không loại trừ khả năng Vô Mị nhân cơ hội đục nước béo cò, mà hiện tại là một cục diện tam giác tam phương hỗ trì, chỉ cần có thể thiết lập quan hệ lợi ích với Vô Mị khiến Vô Mị chí ít sẽ không sau lưng đâm một đao vào đội ngũ của nàng, như vậy thế cục trước mắt liền có thể tạm thời hòa hoãn chốc lát. Vô Mị nheo mắt chào phúng nói, ngươi lại muốn cùng ta đàm phán sao, ngươi cảm thấy phải vậy thì là phải, quỷ chủ cười nói, A Thanh, ngươi còn có thể mượn hơi đại tỷ ta sao? Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, đại tỷ nàng là kẻ hai mặt, năm đó cùng ta liên thủ đối phó Nguyễn, sau khi đối phó xong trái lại cắn ta một ngụm, ngươi không sợ sao? Hiện tại bị chó điên cắn, cùng sau đó bị chó điên cắn, ta dĩ nhiên lựa chọn sau đó bị cắn. Sư Thanh Y trà sát ngón tay, mặc dù ở chỗ tối, nhưng có thể nghĩ đến sắc mặt Vô Mị hiện tại. Quỷ chủ vẫn là cười. Sách ngươi nói như vậy, đại tỷ nhất thời tức giận sẽ không hợp tác với ngươi nữa, ngược lại hợp tác với ta, ta thay ngươi lau mồ hôi. Viền mắt sư Thanh Y càng lúc càng nóng, ngữ khí lại càng ngày càng lãnh tĩnh, loại bình tĩnh này làm cho người nghe cảm thấy đáng sợ. Ta nói rồi, cái gì ta cũng không muốn, chỉ cần những người bên cạnh ta bình an. Nàng cùng ta lúc này thật ra cũng không có bao nhiêu xung đột lợi ích, ta biết nàng rất hy vọng ta chết, nhưng việc này cũng không cần nóng lòng nhất thời, giống như ngươi vẫn giữ lại ta, không khiến ta chết, là bởi vì ta đối với ngươi còn có tác dụng. Các ngươi đều tranh đoạt cùng một thứ, ta cũng có lý do tin tưởng ta đối với nàng hẳn là cũng có tác dụng, bằng không lúc trước ở dưới sư trạch cũng sẽ không cùng ta nói sớm nên tìm cơ hội giết ta. Cái gì là ta nên sớm chết đi, không phải là muốn giết ta không được nên hối hận rồi sao, cũng chính là nàng từng có cơ hội này, nhưng cuối cùng không hạ thủ, nhất định là ta đối với nàng còn có sử dụng, bằng không nàng nhất định sẽ không chút do dự hạ thủ mà không phải sau đó mới ở trước mặt ta nói những lời đó. Dù sao nếu như thực sự muốn lập tức kết liễu một người, thực sự sẽ còn để lại đến bây giờ sao? Ta tin tưởng nếu như nàng có chút thông minh, sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn như ngươi nói, ta nói đúng không, Vô Mị? Vô Mị không nói chuyện, hiển nhiên là cam chịu, quỷ chủ nói, vậy vì sao hai chúng ta không liên thủ trước thu thập đại tỷ đây? Sư Thanh Y nói, Vô Mị ăn thịt người trái lại nhả xương, ngươi ăn thịt người xương cốt cũng sẽ không nhả. Ngươi nói ta sẽ lựa chọn một bên nào? Quỷ chủ đột nhiên vỗ tay hai cái. A Thanh, ngươi thực sự là càng lúc càng khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngữ khí của nàng bỗng dưng lạnh lẽo. Đáng tiếc ngay từ đầu ngươi đã thua, Lạc Thần cúi đầu càng ngày càng thấp, dưới chân lảo đảo một chút. Lấy tay chống cự khuyết xuống, Vũ Lâm Hanh cùng Trường Sinh lại càng hoảng sợ, lập tức đi đỡ nàng nhưng bị nàng nâng tay chặn lại. Tìm sư Thanh Y vừa nhảy, nàng chậm rãi xoay người, nhìn Lạc Thần trong đám người. Lạc Thần cúi đầu từ trong đám người chậm rãi bước ra, đi đến chỗ nàng. Đi đến bên cạnh sư Thanh Y thì thào. Lạc Thần không đáp lại nàng, thậm chí không nhìn nàng dù chỉ một cái, lướt qua sư Thanh Y cứ như vậy thẳng về phía trước. Lạc Thần, nguy hiểm. Đừng về phía trước, sư Thanh Y nóng nảy, nàng cảm giác thân thể càng lúc càng nóng, trong cơ thể xông ra oán hận cùng lệ khí sắp không chỗ chứa, ở sâu trong nội tâm rồi lại bị Lạc Thần làm cho lo sợ bất an. Nàng chưa từng sợ hãi giống như hiện tại, Lạc Thần cũng không để ý đến, cự khuyết được nàng nắm trong tay, mũi kiếm kéo lê chê y mặt đất kéo theo tiếng răng rắc lưu lại một đạo vết kiếm hình cung thật sâu. Một đường đạp bộ pháp cổ quái bước nhanh về phía trước. Tóc dài đen nhánh của nàng nhẹ nhàng phiêu giật trong sương mù đậm nhạt không đồng nhất theo dáng người tịch liêu lay động. Chê y người vĩnh viễn quanh quần ánh trăng sáng tỏ cũng đã ảm đạm. Một bước, bộ bộ sinh liên, lại dường như mỗi bước là một đóa bỉ ngạn hoa nhuốm màu máu tươi, ven đường kéo dài nở rộ bên chân nàng, khiến người khác khó lòng níu giữ. Quỷ chủ di chuyển xe lăn đến, tiếng cười mang theo một chút bệnh hoạn. Ta mới nói cái gì? Ta nói A Thanh ngươi ngay từ đầu, đã thua. Thiên Thiên hoảng hốt chốc lát như là nghĩ đến cái gì sắc mặt chợt biến. Sư Thanh Y không ngăn cản Lạc Thần, thậm chí cũng không có đuổi theo bước chân của nàng, Lạc Thần ở xa xa dừng lại đứng bên cạnh quỷ chủ chậm rãi xoay người lại. Nàng cùng quỷ chủ đứng một chỗ, Thiên Thiên đại loạn hướng Sư Thanh Y run giọng nói. Không có khả năng, không có khả năng, điều này sao có thể, sư Lạc Thần nàng dường như bắt đầu hồn đọa nữa. Dường như một đạo sấm sét xé trời đánh xuống, sư Thanh Y hoàn toàn sừng sốt. Hồn đọa, Vũ Lâm Hanh cùng Trường Sinh cũng trong nháy mắt ngây người, đoàn người bắt đầu hỗn loạn. Nàng trước đây có hay không nói qua với ngươi, nàng bị giam cầm ở một nơi, vượt qua bao nhiêu năm tháng. Nàng nhất định đã nói với ngươi, nàng không dám nhớ lại thời gian đó. Quỷ chủ đỡ cằm, nhìn quét một cái sư Thanh Y sắc mặt trắng bệch. Phía sau ta gọi nó là thần phúc. Ngươi đoán xem, một mình ở trong thần phúc lâu ngày, thân thể của nàng dần dần sẽ phát sinh biến hóa gì đây? Lạc Thần cúi đầu, yên lặng đứng bên cạnh quỷ chủ. Một con quái vật giống như cự xà, uốn lượn dữ tợn ở phía sau trong sương mù dày đặc. Đây là quà lớn ta tặng cho ngươi. Lúc trước bị nhị ca phá rối, không thể sớm một chút cho ngươi xem, bất quá hảo lễ vật, không quan tâm thời gian sớm muộn, huống hồ ta rất không thiếu chính là thời gian. Quỷ chủ cười nói, A Thanh, đây là nữ nhân của ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo mà hưởng thụ. Bóng đen phía sau chợt tràn ra vô số thứ gì đó giống như hồng tuyến này quấn chê y người Lạc Thần, như là sống, rót đầy máu tươi. Có một số hồng tuyến bắt đầu tiến nhập da thịt của Lạc Thần, da thịt trắng nõn của nàng như ẩn như hiện xuất hiện một tầng vết tích hồng sắc cổ quái giống như chú ngân xa xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người sư Thanh Y run lên, bên tai là giọng nói của Lạc Thần, chấn động ý thức của nàng, nơi đó rất tối, chẳng phân biệt được ngày đêm, ta không biết thời gian, cũng không hiểu được rốt cục trôi qua bao nhiêu ngày, ta nỗ lực duy trì thanh tỉnh, nhưng căn bản làm không được quá tối, ta không nhìn thấy, chỉ có thể nhớ rất nhiều thời gian, có thể cảm giác tựa như có rất nhiều sợi tơ, xuyên qua tim, mang theo kim nhọn kéo một đường, giống như đâm vào tim ta. Ta phân không rõ ngày đêm, chỉ biết mỗi ngày trong bóng tối gặp ác mộng, lúc có chút thanh tỉnh ta cho rằng bản thân ngay cả thi thể sợ rằng đều bị ăn mất nhưng rồi phát hiện bản thân có chi giác còn chê y nhân thế, ngày qua ngày cứ như vậy tuần hoàn lặp lại. Quỷ chủ nhìn về phía Lạc Thần, A Thanh nàng làm tâm can bảo bối của ta, có chỗ hữu dụng, dĩ nhiên, càng là tâm can bảo bối của ngươi. Đừng giết chết nàng, trước bồi nàng chơi đùa là được rồi, Lạc Thần. Lạc Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, tóc đen buông xuống chê y vai, mở mắt ra nhìn sư Thanh Y, chữ ngưng bị ánh mắt NSYOTAP người kia nhìn quả thực không cách nào hô hấp, cơn ác mộng lúc trước ở quý thọ thôn trong quỷ lâu bị Lạc Thần bóp cổ dí chê y thường nhất thời rõ ràng trước mắt. Vấn đề góc độ, lúc đó không có người khác nhìn thấy dáng vẻ của Lạc Thần. Ngoại trừ chữ ngưng, hiện tại so sánh với lúc đó, mức độ đáng sợ căn bản không cách nào hình dung. Lạc Thần khẽ động kiếm. Cự khuyết phần phật lãnh phong, gần ngay trước mắt, vụ sắc lượn lờ chu sa dạng dỡ khắp huyết giữa mi gian, lộ ra một loại xinh đẹp tĩnh mịch đến hít thở không thông. Ánh mắt u lam tựa biển, trong u ám thoáng nhìn, lãnh đạm vô tình đến giống như một thanh hàn đao. O không ô, cách chương.